Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trailer không dài, chừng 10 phút, xem hết, dân mạng rơi vào trạng thái trầm mặc. Tại sao vợ của bọn họ lại cười ngọt ngào với Lộ Tuệ Tuệ như thế? Lộ Tuệ Tuệ cũng vậy, bảo vợ của bọn họ nghe lời. Vợ của bọn họ thật sự ngoan ngoãn mà nghe theo. Có hợp lý không? Còn có chồng đẹp trai có cơ bụng của bọn họ, khiêng hành lý cũng ráng sức. Có phải quá yếu không? Còn để Lộ Tuệ Tuệ lái xe ba bánh, vậy cũng quá mất mặt rồi. Cả một đêm, dân mạng cãi lộn ầm ĩ. Có người cho rằng đây là chiêu trò thủ đoạn mới của Lộ Tuệ Tuệ. Hơn nữa, trailer đã được chỉnh sửa. Nói không chừng tổ chương trình đã cố ý cắt mặt tốt của cô rồi cho chiếu lên thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, dân mạng thống nhất quyết định đợi đến khi phát sóng trực tiếp thì chỉ trích tiếp. Tác giả có lời muốn nói. Niên Niên, chị bảo em nghe lời em liền nghe lời. Em là bé ngoan, Tống Tinh Trì, ai yếu, Tuệ Tuệ, hửm, mong chờ những lời chỉ trích ngày mai của mọi người. Buổi tối nghỉ ngơi, thân làm khách quý, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên ở chung một phòng. Lộ Niên Niên rất vui, là người đầu tiên đi vào nhà tắm tắm rửa. Chị ơi, em đi tắm trước nhé. Đêm nay bọn họ được tự do, không cần mở camera. Lộ Tuệ Tuệ, được, cô nhìn điện thoại, Hạ Lị bảo cô có thời gian thì gọi điện thoại về. Chị đi gọi điện thoại cho chị Hạ Lị. Lộ Niên Niên gật đầu như gà con mổ thóc. Dạ dạ, điện thoại gọi đi. Bên đây Hạ Lị bắt máy rất nhanh. Đang nghỉ ngơi à? Lộ Tuệ Tuệ. Vâng, đêm nay tạm thời kết thúc rồi chị. Hạ Lị cười cười, nhẹ nhàng hỏi, cảm giác như thế nào? Cũng được nha, khách quý đều rất tốt. Đây là lời nói thật. Loại chương trình không gây sự này rất hiếm thấy. Hạ Lị, đánh giá trên mạng cũng rất tốt. Thật không? Lộ Tuệ Tuệ không dám tin. Em không bị mắng à? Hạ Lị hơi nghẹn. Bất đắc dĩ nói, mới bắt đầu thì có. Nhưng sau khi em và Lộ Niên Niên tương tác với nhau thì mọi người khó lòng mắng em. Bọn họ quyết định buổi phát sóng trực tiếp ngày mai lại mắng em sau. Lộ Tuệ Tuệ, lúc này, cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Được rồi, cô thở dài, hy vọng bọn họ không mắng quá đáng. Hạ Lị an ủi cô. Chị xem trailer rồi, em biểu hiện tốt hơn chị nghĩ. Em và Lộ Niên Niên ở bên nhau có một loại khí chất rất kỳ lạ. Lộ Tuệ Tuệ tò mò. Khí chất gì? Hạ Lị suy tư một chút. Nói, rõ ràng em cũng là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa em còn là một cô gái trong sáng mềm mại có thể khơi dậy hát. Am em mờ, uốn che chở của đàn ông. Nhưng khi ở trước mặt Lộ Niên Niên, hình tượng của em trở nên cao lớn, giống Ngự Tỷ, còn Lộ Niên Niên là em gái mềm yếu được Ngự Tỷ bảo bọc. Lộ Tuệ Tuệ nghe chị ấy hình dung như thế, vui mừng khôn xiết. Có sao, bản thân em không phát hiện ra à, em rất chăm sóc Lộ Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, nhớ lại rồi nói, cảm giác như em ấy nên được chăm sóc. Em ấy là công chúa từ nhỏ sống trong cung điện, nên cần được chăm sóc, mãi mãi giữ được nét hồn nhiên. Hạ Lị nhắc nhở, em đừng quên, em và em ấy cùng trang lứa đó. Lộ Tuệ Tuệ, tuổi tâm hồn của em già dặn hơn, người trải qua nhiều bấp bênh từ nhỏ luôn là người trưởng thành sớm. Hạ Lị nói không nên lời, không thèm rối rắm với cô về vấn đề này nữa. Chị ấy dặn dò vài câu, bảo cô biểu hiện tốt một chút đồng thời cũng phải chú ý an toàn. Đừng để bị cảm nắng, rồi cúp máy. Vừa cúp máy, Lộ Niên Niên cũng tắm xong. Đi ra, chị gọi điện thoại xong rồi à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nhìn cô ấy, tại sao không sấy tóc? Lộ Niên Niên sờ tóc. Nóng lắm, để lát nữa rồi sấy. Chị đi tắm trước đi. Hai người tắm rửa xong, sấy tóc, dưỡng da, lúc này mới thoải mái nằm xuống giường. Giường là hai chiếc giường đơn đẩy sát vào nhau. Lúc đầu Lộ Niên Niên nằm một mình ở giường của mình, cách Lộ Tuệ Tuệ một khoảng ngắn. Cô ấy lén nhìn người bên cạnh đang xem điện thoại, lặng lẽ dịch vị trí. Bỗng chốc, Lộ Tuệ Tuệ đặt điện thoại xuống. Lộ Niên Niên nằm yên tại chỗ không dám cử động. Yên lĩnh một lát, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn cô ấy. Sau khi chú ý tới khoảng cách giữa mình và cô ấy, cô trực tiếp dịch lại gần Lộ Niên Niên, ghé sát lại hỏi, Niên Niên, em biết trước là chị sẽ đến chương trình này hả? Lộ Niên Niên lắc đầu, không có, cô ấy cũng hơi ngạc nhiên. Chương trình tạp kỹ này đã mời cô ấy từ lâu, nhưng Lộ Niên Niên lười, lịch trình trước đó đã sắp xếp kín hết, không cố gắng qua bên đây. Gần đây đoàn phim không kịp tiến độ, cộng thêm nhiều nguyên nhân, Lộ Niên Niên quyết định lên lịch cho kỳ này. Duyên phận thật kỳ diệu, làm cho hai người ăn ý cười. Trước khi ngủ, Lộ Niên Niên còn kéo Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện cùng mình. Đây là lần đầu tiên cô ấy được ngủ chung với Lộ Tuệ Tuệ. Vừa vui vẻ vừa kích động, tóm lại có rất nhiều chuyện để nói. Lộ Tuệ Tuệ cũng rất phối hợp. Cô ấy hỏi cái gì đều có thể trả lời. Một đêm này Lộ Niên Niên phát hiện Lộ Tuệ Tuệ thật sự khác quá nhiều so với những gì cô ấy từng biết. Ai lại đồn chị gái của cô ấy không biết một cái gì? Chỉ số IQ cũng không cao chứ. Rõ ràng là rất cao đó. 8 giờ sáng, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mỗi người đều có một phòng phát sóng trực tiếp. Đây là tổ chương trình đã sắp xếp từ trước. Vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp, bên này của Lộ Tuệ Tuệ không có nhiều người. Cô không có fan, khán giả có thể coi phát sóng trực tiếp phần lớn là fan. Tuy rằng bọn họ ghét Lộ Tuệ Tuệ, nhưng họ cũng sẽ không qua để mắng cô liền. Trong lòng của bọn họ, idol mới là quan trọng nhất. Vợ ơi, tôi đến rồi đây. Hu hu hu, vừa thức dậy có thể nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời của vợ. Làm tôi vui quá trời. À, chồng đẹp trai quá. Hu hu hu, chồng ơi nhìn em, nhìn em. Sau khi thức dậy, Lộ Tuệ Tuệ chào hỏi Dư Tĩnh Huyên. Fan của Dư Tĩnh Huyên hơi lớn tuổi một chút. Cô ấy không phải nghệ sĩ có lượng fan đông đảo. Fan khá là ôn hòa. Cho nên khi thấy Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, cũng không quá tức giận. Ngược lại cảm thấy cô có hơi khang khác. Chị Dư, Lộ Tuệ Tuệ nhìn, hai thầy cô khác chưa thức dậy sao à, đi chạy bộ rồi. Dư Tĩnh Huyên cười, Niên Niên còn chưa dậy à, Lộ Tuệ Tuệ, em ấy ngủ hơi muộn, đợi chút ăn sáng em sẽ gọi em ấy dậy. Dư Tĩnh Huyên, được, em thích ăn cái gì? Chị đi làm, để em phụ chị. Lộ Tuệ Tuệ không kén ăn. Ăn cái gì cũng được. Dư Tĩnh Huyên mỉm cười. Được, vì cân nhắc chút nữa làm nhiệm vụ thể lực, Dư Tĩnh Huyên quyết định làm bánh crepe trứng. Hai người đến nhà bếp. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ thuần thục hỗ trợ, kinh ngạc hỏi, trước đây em biết nấu ăn à? Từng nấu. Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng mỉm cười, nhưng mà tương đối ít. Dư Tĩnh Huyên gật đầu. Bây giờ rất ít người biết nấu ăn. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, một tiếng, mọi người đều bận rộn quá mà. Hai người phối hợp ăn ý, không chỉ đơn giản làm bánh crepe trứng. Lộ Tuệ Tuệ còn dùng sữa bò nấu cháo. Bên trong cháo bỏ thêm mấy quả táo đỏ, bổ khí dưỡng nhan. Ăn sáng xong, Lộ Niên Niên và Tống Tinh Trì không phụ nấu ăn liền nhận nhiệm vụ rửa bát. Mọi người ở chung khá hòa thuận. Điều này khiến cho dân mạng muốn lao vào mắng Lộ Tuệ Tuệ tạm thời không tìm thấy lỗ hổng nào để chỉ trích. Tại sao Lộ Tuệ Tuệ lại biết nấu cơm? Tại sao vợ, chồng của họ lại ăn vui vẻ như thế? Còn cứ khen cô, bọn họ rất tức giận. Ăn sáng xong, tổ chương trình bắt đầu thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ là phải rút thẻ. Nhiệm vụ mà mọi người rút chúng không giống nhau. Đa số nhiệm vụ là công việc đồng áng ở địa phương. Một công việc đầy tính thách thức trong ngày hè chói chang. mỗi nhiệm vụ có độ khó khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau. Có cái là quyên góp từ thiện, có cái là lấy nguyên liệu nấu ăn bữa trưa, hoặc là nhận trái cây và trà sữa v.v. Rút thăm chính thức bắt đầu. Không ít dân mạng bắt đầu cầu nguyện cho vợ và chồng của mình. Hy vọng bọn họ rút được nhiệm vụ nào đơn giản. Đừng để họ quá mệt vào ngày hè này. Nếu không bọn họ sẽ đau lòng. Lộ Tuệ Uệ khá may mắn. Rút chúng nhiệm vụ hái cà chua. Tống Tinh Trì và Lộ Niên Niên thì hơi xui. Rút được nhiệm vụ đi vào ruộng giúp dân làng gặt lúa. Ba vị tiền bối thường trú cũng có nhiệm vụ của mình là hái dưa hấu và cuốc đất. Ngay khi nhiệm vụ được công bố, dân mạng bắt đầu đau lòng. Hu hu hu hu, vợ của tôi phải đi gặt lúa. Vợ ơi, để đấy, để tôi làm cho. Tổ chương trình có tàn nhẫn qua không? Vừa nhìn Lộ Niên Niên liền biết vai không thể khiêng, tay không thể nâng. Gặt lúa dưới trời nắng chói chang này chẳng phải quá độc ác sao? Lộ Tuệ Tuệ cho tổ chương trình tiền hay sao? Tại sao nhiệm vụ của cô ta lại nhẹ nhàng như thế? Đang lúc dân mạng tranh cãi kịch liệt, Lộ Tuệ Tuệ nhìn về phía tổ đạo diễn. Có thể đổi nhiệm vụ không? Tổ đạo diễn gật đầu. Có thể, nhưng phải có sự đồng ý từ hai phía. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu, nhìn về phía Lộ Niên Niên. Chúng ta đổi với nhau đi. Lộ Niên Niên lắc đầu không chút suy nghĩ. Không muốn. Lộ Tuệ Tuệ, Niên Niên. Lộ Niên Niên cầm chặt thẻ nhiệm vụ của mình, rất là kiên định. Nhiệm vụ này của em rất khó. Em không muốn đổi nhiệm vụ đơn giản của chị đâu. Lộ Tuệ Tuệ kiên nhẫn thuyết phục. Em còn phải quay về đoàn phim quay phim. Gặt lúa quá mệt, cà chua thì nhẹ nhàng hơn một chút. Chúng ta đổi đi. Lộ Niên Niên, không được, chị thương em cũng thương chị mà. Không đổi đâu. Dân mạng nghe được đoạn nói chuyện của hai người, loáng thoáng cảm thấy không đúng cho lắm. Các anh em, đoạn nói chuyện này của vợ chúng ta và Lộ Tuệ Tuệ thật sự không có vấn đề gì sao? Con mẹ nó, nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, tôi lại có ý nghĩ xấu xa. Chị em lầu trên, dừng lại cái ý nghĩ đó của cậu đi. Không thể, xong rồi, tôi nghĩ, tôi có thể nghĩ được không? Đừng nói nữa, thật ra tôi cũng có chút suy nghĩ. Cư dân mạng điên cuồng viết bình luận, tỏ ý suy nghĩ của họ không bình thường. Giờ phút này, Quý Minh Tân đến chỗ Bùi Chi Hành ké điều hòa, nhàn nhã xem chương trình tạp kỹ. Sau khi nhìn thấy bình luận, Quý Minh Tân bật cười, gọi người đàn ông ở phía bên kia bàn làm việc. A Hành, có người trên mạng muốn ghép CP vợ sắp cưới của cậu với Lộ Niên Niên kìa. Bùi Chi Hành, anh lạnh lùng liếc anh ta một cái, khẽ cau mày, cậu rảnh lắm à? Quý Minh Tân nhún vai. Vẫn bình thường, cô ấy quyết định rồi. Cô ấy chính là fan số 1 của Lộ Tuệ Tuệ. Cách chương.